Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhưng anh cũng không thích dính líu đến cô ấy. Thế nhưng nhiều lần ngoài ý muốn lại khiến cho bọn họ cần đối phương hơn nữa, tạo nên duyên phận sâu xa có dứt. Đó là ở tháng thứ hai cô dọn tới. Anh đang ở cửa hàng tạp hóa lân cận mua thêm vật phẩm cần dùng hàng ngày thì đang gặp cô muốn rời đi. Cô cũng có một chút hiểu rõ tập tính của anh nên chỉ thân thiện gật đầu, không cố ý tìm đề tài nói chuyện, cũng không làm phiền gì cả. Sau khi tính tiền đi ra, trên đường đi bộ về nhà, xa xa liền nhìn thấy một tay đỡ đèn đường, một tay đè lại bụng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng bên trán, sắc mặt tái nhợt đến mức dọa người. Anh rất muốn làm như không thấy, anh rất không muốn dính dáng tới nhiều người nào đó như vậy. Thế nhưng mà, thở dài một tiếng, chuyện như vậy luôn bị anh đụng phải. Câu nói kia cũng đã nói 800 lần rồi, lương tri rốt cuộc cũng không cho phép anh làm như vậy. Anh rất là chấp nhận tiến lên. Ổn chứ cô Uông? Tôi... Xem ra cô ấy rất là đau, ngay cả giọng nói cũng là run rẩy. Có cần phải đi bệnh viện hay không? Việc này phải hỏi rõ ràng trước. Trong tiểu thuyết có những tình huyết hay ho, như vài nam chính đưa nữ chính bị đau bụng kinh đến bệnh viện khám gấp, nhưng cũng không có ý nghĩa trong cuộc sống hiện thực. Anh rất thích diễn nhân vật mất mặt xấu hổ này. Anh chỉ hy vọng mình là người qua đường A, không có một chút tác dụng gì. Người đầu thấy là anh, cô liền thê thê thầm thầm cười một tiếng. Chắc là cần, làm phiền anh. Cô sắp đứng không yên rồi, anh vẫn còn do dự có nên dìu cô không. Thân thể của cô đã mềm nhũn, ngã vào khều tay anh mà không có cách nào mới đưa ra, rồi mất dần đi ý thức. Quan Tử Ngôn chưa từng nghĩ tới, lần đầu tiên trong đời được người ta báo tin vui lại dưới tình huống này. Chúc mừng anh Quan à, bạn gái của anh đã mang thai 14 tuần rồi. Mang thai ư? Anh vốn còn đang lo lắng đến tiết mục bị mất thể diện, bị bác sĩ liền báo tin này, anh thật làm cho là không phản ứng kịp. Chỉ là phụ nữ có thai vô cùng mệt mỏi, đến nỗi động phải thai khí, có dấu hiệu sinh non, tạm thời vẫn không thể xuống giường, phải ở lại bệnh viện để quan sát ạ. Không đùa chứ, không đùa chứ, cô ấy bị động thai ư? Cũng có trách, nghĩ lại lúc cô ấy vừa dọn đến, đã mang thai được gần 2 tháng rồi, còn truyền ra mà dọn vào, mỗi ngày loay hoay xoay quanh, nếu không động thai khí thì cũng khó. Vậy đứa bé có giữ được không? Anh hoàn toàn không có đầu mối về chuyện này. Chúng tôi sẽ cố hết sức, anh đi làm thủ tục trước đi, chuẩn bị việc nằm viện. Anh gật đầu một cái. Cô Uông, tôi muốn hỏi, cô ấy đã tỉnh chưa? Tôi có thể vào thăm cô ấy hay không? Được sự cho phép, anh đẩy cửa phòng bệnh ra. Cô đã tỉnh lại, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lộ ra vẻ yếu ớt ưu thương. Thấy anh đi vào thì vẻ ưu thương này liền biến mất, lộ ra nụ cười trong sáng như từ trước đến giờ, không khác gì bình thường cả. Bác sĩ nói cô phải nằm viện. Anh nhẹ nhàng nói cho cô biết, tiếp đó bổ sung thêm một câu. Cô biết mình mang thai chứ? Đôi tay đặt nhẹ trên bụng cô ừ nhẹ. Có cần tôi giúp cô thông báo với bạn trai không? Nghiên cứu nét mặt của cô một chốc, anh lại nói tiếp. Hay là người nhà cô cũng được. Cô chỉ là luôn trầm mặc mà không nói gì. Cũng không có sao, anh ăn nhẫn không được lại bất tốt lên hỏi. Cha của đứa bé, anh ấy chết rồi. Không ngoài ý muốn, hình như đây là câu trả lời thông dụng của tất cả các cô gái chưa cưới chồng mà đã mang thai. Anh cũng không phải rất muốn tìm tòi nghiên cứu chân tướng. Nếu tình huống trước mắt đã là như vậy, không thể làm gì khác hơn là nói. Cô có mang theo giấy tờ gì không? Tôi sẽ giúp cô làm thủ tục nằm viện. Cô lại nhìn thấy anh nói một lời cảm ơn. Khi giúp cô làm thủ tục nằm viện, anh mới biết tên họ của cô. Cô tên là Uông Điểm Hinh, một cái tên thật là lạ. Nếu như không có họ, nghe qua thật giống như là Điểm Tâm. Với người không quen thì rất dễ là lúng túng. Nằm viện một tuần lễ, cơ hồ mọi việc đều do anh xử lý. Dù đã 5 lần 4 lượt báo với mình là đừng lo chuyện bao đồng, nhưng trong đầu anh luôn hiện ra bóng dáng yếu ớt ưu thương kia. Sau đó liền không có cách nào mà đếm xỉa đến. Cô đã mang thai. Cha của đứa bé lại không có ở bên cạnh, cũng không có bất cứ người thân bạn bè nào chăm sóc cô cả. Dù cô ra vẻ độc lập cùng kiên cường, nhưng từ khi bắt đầu, luôn là một mình xử lý tất cả mọi chuyện. Quá khứ không biết, hôm nay không biết, khi thì cô nở ra nụ cười, anh luôn thấy là không đành lòng. Lòng trắc ẩn dâng lên thì không mất đi được, lúc cô vô dụng thì giúp một lần rồi lại thêm một lần nữa. Bọn họ vẫn là hàng xóm, vẫn không có quá nhiều giao thiệp, cũng không chủ động hỏi thăm đối phương khỏe mạnh hay không, nên trong vô thức lại chú ý nhiều hơn, dù sao đối phương cũng là một người phụ nữ có thai sống một mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net